Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 269, từ nương tử vị tha rộng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người lần theo các ký hiệu mà Từ Tĩnh để lại, nhanh chóng tiến lên, rất nhanh sau đó, một nha dịch kinh ngạc thốt lên, "Đây hình như là đường đi về phía Tương Tư Nhai." Tương Tư Nhai là một vách núi gần sát sông Nộ, nằm ngoài thành Tây Kinh. Sông Nộ nước chảy xiết và sâu, từ bắc đến nam của đất Đại Sở, sóng nước cuộn trào dữ dội. Tương truyền rằng, triều đại trước, có một công chúa được thánh thượng chỉ định đi hòa thân. Nàng và một thiếu niên con nhà thế gia mà nàng yêu từ nhỏ đã bỏ trốn, nhưng bị quân lính truy đuổi đến Tương Tư Nhai. Công chúa, vì không muốn liên lụy đến người yêu, đã đau buồn nhảy xuống sông tự vẫn. Chàng thiếu niên vì cứu không kịp, cũng nhảy theo, thi thể của cả hai đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Về sau, người dân đặt tên cho vách núi này là Tương Tư Nhai. Những người khác trong đoàn cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Chẳng lẽ bọn bắt cóc đang ở khu vực Tương Tư Nhai? Nhưng nơi đó toàn là rừng cây, thậm chí không có một chỗ ẩn náu đàng hoàng. Bọn chúng đến đó để làm gì? Ở phía bên kia, Từ Tĩnh và Diêu Thiếu Doãn đang ẩn nấp trong khu rừng gần Tương Tư Nhai. Mắt dán chặt về phía vách núi, các nha dịch đi cùng họ cũng đã tản ra xung quanh. Nhưng để đảm bảo an toàn, họ không mang quá nhiều người. Phần lớn đội ngũ vẫn đang chờ lệnh ở bên ngoài. Tháng 10, trời đã rất lạnh, huống hồ là vào ban đêm. Ở cạnh một vách núi lộng gió, cả người như bị cơn gió lạnh buốt thấu xương quấn lấy không ngừng. Diêu Thiếu Doãn, dù là một nam nhân, cũng không nhịn được mà xoa hai tay, quay sang nhìn Từ Tĩnh, lo lắng nói, "Từ nương tử, nàng mặc mỏng manh như vậy, không bị lạnh sao?" Từ Tĩnh không rời mắt khỏi Tương Tư Nhai, nhỏ giọng đáp, "Không sao, chúng ta cũng sẽ không ở đây quá lâu." Diêu Thiếu Doãn nhíu mày, lại hỏi, "Nhưng nếu như Từ nương tử đoán sai, Dương Toàn Phúc không đến đây thì sao? Dù sao chúng ta vừa mới lục soát quanh đây, ngay cả bóng dáng đám trẻ cũng không thấy." Từ Tĩnh điềm tĩnh nói, "Nơi này chưa chắc là nơi Dương Toàn Phúc ẩn náu, nhưng sau khi hắn lấy được toàn bộ tiền chuộc, rất có thể sẽ đến đây." Lời nàng vừa dứt, nàng liền nghe thấy tiếng bánh xe ngựa lăn nhẹ trên đường. Vội giơ tay đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu giữ im lặng. "Đến rồi." Diêu Thiếu Doãn lập tức thẳng lưng, mắt trừng lớn đầy kinh ngạc. "Không lẽ, Từ nương tử đoán đúng thật sao?" Chỉ một lúc sau, trên con đường duy nhất dẫn vào Tương Tư Nhai, một chiếc xe ngựa nhỏ, đơn giản xuất hiện, người ngồi trên xe, không ai khác, chính là Dương Toàn Phúc. Hắn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đánh xe tiến thẳng về phía vách núi, thấy xe ngựa ngày càng tiến gần đến bờ vực mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Mắt Diêu Thiếu Doãn cũng trợn to hơn, suýt chút nữa không kìm được mà muốn nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ Dương Toàn Phúc định điều khiển xe lao thẳng xuống vách núi? Thế nhưng, qua khóe mắt, hắn thấy Từ Tĩnh vẫn bất động. Hắn đành phải ép mình bình tĩnh lại, chờ đợi diễn biến. Khi xe ngựa chỉ còn cách vách núi chưa đến 6 thước, khoảng 2 mét, cuối cùng Dương Toàn Phúc cũng kéo cương dừng lại. Lúc này, Diêu Thiếu Doãn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Dương Toàn Phúc nhảy xuống xe, mở cửa xe và thò người vào trong, như thể đang lấy gì đó. Diêu Thiếu Doãn lại nín thở lần nữa. Rất nhanh, hắn tận mắt chứng kiến Dương Toàn Phúc lần lượt kéo xuống từng bao tải vàng. Tổng cộng 8 bao tải lớn, xếp ngay ngắn bên bờ vách núi. Sau khi làm xong, Dương Toàn Phúc lại thò người vào xe. Lần này, hắn ôm xuống hai đứa trẻ khoảng 8, 9 tuổi, bị trói chặt và bịt miệng. Hắn thực sự mang cả hai con tin đến đây. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Ban đầu,